Chương 336, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Lưu Húc chớp chớp con mắt, nhìn Quân Cách Mạnh một các vị cấp cao, không biết nên cái gì. Đám này đậu bỉ, bây giờ ẹ tịt cũng không đến phát. Tình thời điểm, thiên biết lúc này tiếp cận nàng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Chelsea Chan cùng tệ cổ Chan còn không có tiến công chiếm đóng đâu ẹ tịt nhưng là run dịt nữ vương, vượt cấp khiêu chiến, độ khó là không phải quá lớn một điểm. Bọn họ làm sao bất kiển thúy để cho mình đem hoàng đế hậu cung 3.000 mỹ nữ cho một bắt đầu bưng tuy là để ẹ tịt thích chính mình Lưu Húc trong lòng xác thực có ý nghĩ này, thế nhưng cờ mở nở làm sao lại biến thành Quân Cách Mạnh nhiệm vụ, còn quang vinh mà gian khổ kha y dọc kỳ phéo lờ xem Lưu Húc không nói lời nào, thằng hắn một. Cái, tiếp tục nói, ẹ ý họ lót, ta biết người đang lo lắng cái gì người biết Lưu Húc nhìn dọc kỳ phéo lờ, ở tâm lý liếc mắt, rất muốn nói, người biết cái đếp gì a ngươi không cần phải lo lắng. Đế quốc ẹ tịt đem quân trưởng được tuyệt không xấu, nàng tuyệt đối là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Bí thư xử bị ngươi câu. Dương án nỉ chính là ngàm dặm chọn một mỹ nữ, mà ẹ tịt xinh đẹp tuyệt đối cao hơn nàng, vóc người chi hòa bạo, bị ngươi sở mông ạ mạn đã vóc người đã quá ma quỷ, ẹ tịt vóc người đơn giản là ma quỷ nàng. Mụ, phòng trừng phóng nhãn toàn bộ đế quốc, hẳn không có người có thể so với nàng. Lưu Húc đã vô lực nhổ nước bọn. Đây là có xinh đẹp hay không vấn đề sao, đây là vóc người đẹp không tốt vấn đề sao, chính trị gia quả nhiên đều là vô sỉ a dọc kỳ phéo lở chỉ nói ẹ tịt dáng dấp xinh đẹp, vóc người hòa bạo, hắn tại sao không nói nàng là run dịt nữ vương, là cùng bù ô đại tướng quân cùng nổi danh xì hệ ợt chiến đấu cùng nhân, là cả trong đế quốc nhất tuổi trẻ lại mạnh nhất tướng quân, các ngươi cảm thấy ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ thở sâu, Lưu Húc khống chế cùng với chính mình cảm xúc, không có đem dọc kỳ phéo lở mang cái vòi phun máu chó. Đương nhiên không có khả năng lạp cái kia chiến đấu điên cuồng, làm sao có thể thích nam nhân ẹ tịt thích là dã nhân, thế nhưng dã nhân chỉ số IQ thật sự là quá thấp, không có biện pháp làm gián điệp chúng ta đã phái quá rất nhiều soái ca tiếp cận nàng, kết quả đều kha y, chớ nói nhảm, cái này nhiệm vụ an toàn hệ cân nhắc rất cao, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng đúng đúng, là ta nhớ lộn, bọn họ chỉ là mất liên lạc mà thôi ngoài Lưu Húc ngoài ý liệu, lấy phó tổng thống lĩnh dọc kỳ phéo lờ dẫn đầu. Chúng Quân Cách Mạnh cao tầng cư nhiên đều ở đây lắc đầu. Vậy các ngươi Lưu Húc một đầu hát tuyến, đây là đang pha trò ta chơi sao, hiện tại ta chỗ này thật sự có một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, hy vọng có thể có người tự nguyện đảm nhiệm. Tổng thống lĩnh rổ mạ gì ổ dùng thanh âm trầm ổn chậm rãi nói ra, ta tra được trong đế quốc có tấm bản đồ, bên trong ghi lại Thủy Hoàng đế Tần Hoàng Lăng bí mật. Nếu như chúng ta có thể biết Thủy Hoàng đế bí mật, chúng ta có thể thu hồi đế quốc ở vạn dặm ốc thổ sở vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng lại có thể chặt đứt đế quốc long mạch. Chúng Quân Cách Mạnh cao tầng dồn dập gật đầu, dồn dập biểu thị tổng thống lĩnh lời nói có đạo lý, tất cả mọi người tán thành. Long mạch vừa đứt, cái kia đế quốc khí số đã tấn mà chúng ta Quân Cách Mạnh thừa cơ dựng lên, là có thể phủ định đế quốc, thay đổi triều đại cho nên ta muốn phái người đi đế quốc bên kia nằm vùng, đi trộm tấm bản đồ này, thế nhưng ta biết cái này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, có người nào không muốn đi liền ngồi tại chỗ. Lưu Húc lúc đầu cho rằng dọc kỷ phéo lờ đã quá vô sỉ, không ngờ tới vô sỉ nhất quả nhiên vẫn là dô mạ gì ồ à, quả nhiên là không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Dô mạ gì ồ, không nghĩ tới ngươi vừa gia nhập Quân Cách Mạnh đã nghĩ lập kỳ công này, lao tử vừa vào nhà chính là đứng có được hay không tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi không phải đâu, như thế hãm hại cái ghế đều bị các ngươi ngồi xong, sau đó để ngươi đứng chấp hành nhiệm vụ nam tử hán nhất ngôn cựu đỉnh, ngươi biết bội bạc là phạm vào Quân Cách Mạnh quân quy điều thứ 8. Muốn chém một tay một chân A đây rốt cuộc là Quân Cách Mạnh vẫn là hắc ám quân A ngươi theo ta tiến đến Quân Cách Mạnh, Tổng thống. Linh thư phòng. E ý họ lót, ngươi là cái người thông minh, ta có thể dùng người thông minh nói chuyện phương pháp nói chuyện với ngươi. Ngồi trên ghế rổ mạ gì âu ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Húc nói, người bên ngoài lại không được có ý tứ Lưu Húc lắc đầu biểu thị khó hiểu. Rổ mạ gì ồ trầm giọng nói, có đi học người hiểu chuyện, đại đa số đã tại trong đế quốc làm cung. Cho nên chúng ta sẽ đối khiêng đế quốc. Liền muốn dùng một ít ngu xuẩn một chút người. Đối phó những cái này kẻ ngu dốt, liền tuyệt đối không thể lấy cùng bọn họ nói thật ra, tất cần dùng tông giáo hình thức tới thôi miên bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy làm những chuyện như vậy đều là đúng, cho nên phủ định đế quốc chẳng qua là một khẩu hiệu, cùng Đông Phương Đại Lục Phật giáo A Di Đà Phật cùng đạo gia vô lượng thọ Phật còn có đế quốc An Nịch ở Men kỳ thực là giống nhau. Quý tộc vẫn ức hiếp chúng ta, cướp đi tiền của chúng ta cùng nữ nhân, cho nên chúng ta muốn lật đổ nó. Lưu Húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn rồ mạ gì ồ, đây là Quân Cách Mạnh đại bột nói sao, quả thực thái nhất châm thấy máu, thế nhưng loại này ngầm hiểu lẫn nhau lời nói, không phải là chém qua bột khiếm thảo, đốt qua giấy vàng, uống máu ăn thể sau đó mới có thể nói rõ ngọn ngành sao đã như vậy. Lưu Húc cũng không giả, cười nói, muốn lật đổ quý tộc đoạt lại tiền của chúng ta cùng nữ nhân, là không phải đẩy không phải phủ định đế quốc căn bản là cỡi quần tối lắm, quan nhân điều sự nha được rồi, mọi. Người người thông minh, hiểu rõ tiếp tục nói chung, nếu như thành công, liền có vô số tiền cùng nữ nhân, ngươi có nguyện ý hay không đi nha? Nguyện ý? Lưu Húc bĩu môi, chỉ bất quá ngươi vừa rồi câu kêu cửu tử nhất sinh quá dọa người, ta có thể dạy ngươi tuyệt thế võ công. Dỗ mạ gì ố đem một quyển sách đưa cho Lưu Húc, xem ra chắc là bí tịch võ công các loại. Lớn như vậy một bản ta xem muốn luyện cả tháng A, bản này chẳng qua là tuyệt thế võ công mục lục, bên kia mới là tuyệt thế võ công dạy đặc. Dỗ mạ gì ố chỉ vào trong phòng làm việc dựa vào tường một cái giá sách lớn, nơi đó lít nhít xếp đầy tầng 4 tầng 5 thư. Hoa xem cũng phải nhìn một năm A, ta xem 3 năm, luyện 30 năm, mới có hôm nay cảnh giới 30 năm, ta đây còn có bao nhiêu thời gian luyện một đêm? Dỗ mạ gì ố dựng thẳng lên một ngón tay. Ô hát, ta còn có một muộn thời gian luyện, cái kia còn không phải cửu tử nhất sinh? Không phải. Dỗ mạ gì ố lắc đầu, nhìn liền cửu tử nhất sinh, không nhìn liền thập tử vô sinh, ta phải nên làm như thế nào gia nhập vào đế quốc quân, ở trong chiến tranh lập được đại công, thu được yết kiến hoàng đế phong thưởng, sau đó tùy thời tìm cơ hội. Có còn hay không còn lại nhiệm vụ ám sát đại thần, ta tiếp thu phía trước cái kia cửu tử nhất sinh nhiệm vụ A.